Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 174, Phương Tây. Người A, chỉ vào nữ oa. Hồng Quân Đạo Nhân cười lắc đầu, nói, lời ấy ngược lại là có lý, huyền môn có hậu bối thế này, bần đạo thân là huyền môn đứng đầu, lại là không thể không thưởng, lại để bần đạo xem trước một chút. Kẻ này sở tu vì sao? Bần đạo nơi này có gì bảo vật thích hợp với hắn? Nói xong, Hồng Quân Đạo Nhân tâm thần khẽ động, nhìn xuống dưới đi, ánh mắt kia như gương, chiếu rọi toàn bộ hồng hoang, đem hết thảy đều thu hết vào mắt, tựa như toàn bộ thiên địa, tại thần trước mặt, lại không bí mật có thể nói. Tại sát na ở giữa, ngay tại hồng hoang tây bộ, tìm được phong tử thần chỗ. Ồ, nhìn thấy phong tử thần lần đầu tiên, Hồng Quân Đạo Nhân trong lòng liền sinh ra một loại nào đó rung động, tựa như người trước mắt này liên quan đến hồng hoang tương lai, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhường thần kinh ngạc không thôi. Thú vị, kẻ này thật là thú vị, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua như vậy thú vị người. Hồng Quân Đạo Nhân không nguyên do hào hứng, lập tức thi triển thần thông, hướng phong tử thần dòm đi, muốn tìm tòi trên người hắn bí ẩn. Hồng Quân Đạo Nhân là ai? Chân chính hồng hoang đệ nhất nhân, lại cùng thiên đạo cùng một nhịp thở. Trong hồng hoang, ai có thể trốn qua thần thăm dò? Tại thần thông phía dưới, phong tử thần trên người bí mật, trừ khai thiên công đức, hồng mông đạo chuông bực này bí ẩn đồ vật, bị bàn cổ lực lượng che giấu. Hồng Quân Đạo Nhân không cách nào xem thấu. Còn lại, như tử vi tinh, thế giới thụ, hương hỏa thần đạo sự tình, tại Hồng Quân Đạo Nhân dưới mắt, đều không chỗ ẩn trốn, đều bị thần phát hiện. Kẻ này ngược lại là tốt cơ duyên, có thể được bàn cổ đại đạo tôn yêu ái. Bần đạo ngược lại không tốt hẹp hòi. Nghĩ, Hồng Quân Đạo Nhân đưa tay chộp một cái, ngoại giới hỗn độn khí lập tức sôi trào lên, không ngừng hội tụ, hóa thành một đoàn hỗn độn chi tinh, bay vào Tử Tiêu Cung bên trong. Đón lấy, Hồng Quân Đạo Nhân lấy ra một viên bảo châu màu xanh, sinh ra trong suốt, đạo vận lượn lờ, tản ra tiên thiên phong linh lực lượng. Kẻ này sâu đại đạo tôn yêu ái, ngày sau có cơ duyên khác, nên có đại công đức, ngươi không cần vì hắn lo lắng, ngược lại là ngươi tại trên tu hành nhưng có cái gì không hiểu chỗ, thừa dịp vi sư hiện tại có rảnh, đều hỏi đến. Hồng Quân Đạo Nhân phất ống tay áo một cái, đem viên này bảo châu màu xanh, cùng với bay tới hỗn độn chi tinh, cùng nhau đánh rớt đến trong hồng hoang. Lúc này mới xoay người lại, đối với bên cạnh nữ oa nói, vâng, sư tôn. Nữ oa sắc mặt vui mừng, thánh nhân một cảnh, đã là đại đạo đỉnh phong. Mỗi tiến một bước, đều vô cùng khó khăn, có tiến lên giả chỉ đường, không biết sẽ giảm bớt thần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Tiến lên một bước, nữ oa liền tranh thủ trên tu hành nghi hoặc nói ra, hướng Hồng Quân Đạo Nhân thỉnh giáo. Theo tổ miếu sau khi ra ngoài, phong tử thần lập tức tay an bài tiên thiên ngũ tuệ mạ công việc. Đợi cho đem việc này an bài thỏa đáng, đã là 500 năm phía sau. Về sau, phong tử thần không lo được nghỉ ngơi, vội vàng động thân tiến về trước Tây Cực nơi, bái phỏng Bạch Hổ Thánh Thú. Bạch Hổ tộc lệ thuộc vào Tẩu Thú nhất mạch, bởi vậy, nó tộc nhân phần lớn ở tại Tẩu Thú Thánh Địa. Chỉ có Bạch Hổ tính tình quái gở, một người sống một mình tại Tây Cực nơi. Nếu không, sớm tại trước mặt Lân Tổ lúc, phong tử thần liền Bạch Hổ cùng nhau bái kiến, cũng không cần phiền toái như vậy, thật xa chạy đi Tây Cực nơi. Phải biết, phương Tây cũng không phải cái gì nơi tốt, cái kia nhưng là chân chính man di nơi, thâm thụ phương Đông tu sĩ xem thường. Dù là nơi đó có hai vị thánh nhân tọa trấn, nếu không phải bất đắc dĩ lời nói, cũng không có người nguyện ý chạy tới. Một đường không nói chuyện, phong tử thần thi triển thần thông, phân ly ở thời không bên ngoài, trực tiếp hướng phương Tây tiến đến. Ầm ầm, đường tắt nơi nào đó lúc, xung quanh thời không chợt hóa thành màu máu, có huyết hải hiển hiện, mênh mông bát ngát, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn mà đến, bên tai đều là sóng to gió lớn thanh âm. Nơi này, chính là trong truyền thuyết U Minh huyết hải sao? Dừng bước lại, nhìn trước mắt rộng rãi hùng vĩ huyết hải cảnh sắc, Phong Tử Thần cảm khái một câu. Sau đó không chút do dự xoay người rời đi, hướng một bên bay đi. Huyết hải, hồng hoang hiểm địa vậy. Bên trong tôm cá không hưng thịnh, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây. Càng có vô số tàn linh hội tụ, quả thật giữa thiên địa một lớn ô uế nơi. Đi vào dễ dàng, muốn ra tới, coi như khó. Cho nên, Phong Tử Thần dự định vòng qua nơi này, theo chia ra đi đường, cẩn thận vòng qua huyết hải. Phong Tử Thần tiếp tục hướng phía trước đi đường, cũng không lâu lắm, liền đến đông tây phương chỗ giao giới. Nhưng thấy nơi đây địa khí bốc lên, trời quang mây tạnh, cung điện Sâm La Tử cực cao, ban công mờ mịt đan hà đọa, thanh hư nhân sự ít, yên tĩnh đạo tâm sinh. Nhìn không hết cái kia lồng lộng đạo đức làn gió, quả nhiên mạc mạc thần tiên trạch, ngũ trang quan sao, cái kia qua nơi đây, phía trước chính là phương Tây địa giới. Xuyên thấu qua một tầng nhân uân chi khí, Phong Tử Thần lờ mờ có thể nhìn thấy đạo quan kia trước cửa, lấy tiên thiên đạo văn sách ngũ trang quan, ba chữ to. Như thế, hắn chỗ nào vẫn không rõ, nơi đây chính là hồng hoang đại thần thông giả, Trấn Nguyên Tử đạo trang. Trấn Nguyên Tử, đỉnh cấp tiên thiên thần ma xuất thân, ôm trong lòng cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư mà sinh. Nó bản thể hư hư thực thực tiên thiên thập đại linh căn nhân tham quả thụ, thực lực càng là sâu không lường được. Tại Tử Tiêu 3000 khách bên trong, cũng là trước bài danh liệt thế hệ. Quả thật thánh nhân phía dưới, cấp cao nhất đại thần thông giả, thần đạo tràng, tự tọa lạc tại đông tây phương chỗ giao giới. Lấy nhân tham quả thụ trấn áp đại địa, lấy địa thư trải vuốt địa mạch, quản lý cảnh vật chung quanh, phòng ngừa phương Tây ác liệt hoàn cảnh, hướng đông phương lan tràn, lấy sức một mình, ngăn chặn toàn bộ phương Tây rách nát khí. Không phải là bản thân tư, mà là phúc phận toàn bộ phương Đông đại công đức sự tình. Bởi vậy, một đám phương Đông đại thần thông giả, đối với thần rất là kính trọng, tôn thần một tiếng địa tiên chi tổ. Trấn Nguyên Tử cũng là bằng này công đức, phúc duyên không dứt, vô tai vô kiếp, thật sự là tiêu dao tự tại. Hồng hoang thứ nhất phúc đức chân tiên, đắc đạo sĩ, triển vọng một hồi ngũ trang quan. Phong Tử Thần rơi xuống mây đến, đi bộ đi thẳng về phía trước. Trấn Nguyên Tử tại phương Đông có công lớn, phàm là phương Đông sinh linh, không cần nói sở thuộc tiên thiên hay là hậu thiên, đều thụ nó ân. Đường tắt vạn thọ sơn núi, cưỡi mây bay mà qua, hoặc là ngự hư mà đi, đều có bất kính ngại, không bằng đi bộ, lấy đó kính ý. Vạn thọ sơn dù kém xa Bất Chu Sơn, cũng không bằng núi Côn Lôn, nhưng cũng là hồng hoang đỉnh cấp danh sơn, tự có thần dị. Bởi vì cái gọi là trong tay áo càn khôn lớn, trong bầu nhật nguyệt dài, cái kia vạn thọ sơn nhìn xem không lớn, chỉ có cao vạn trượng phía dưới, nhưng Phong Tử Thần đi mấy trăm năm, mới vừa rồi đi ra vạn thọ sơn phạm vi, đi vào phương Tây địa giới. Đối với ngũ trang quan phương hướng, Phong Tử Thần đầu tiên là đánh cái chắp tay, sau đó lái mây đến, hướng phía tây cực nơi tiến đến. T, thượng cổ những năm cuối tiên ma đại chiến, coi là thật khủng bố. Cái này đều đi qua lâu như vậy, phương Tây nơi hoàn cảnh, không chỉ có không có đạt được mảy may làm dịu, ngược lại càng thêm ác liệt. Đi mấy ngày, Phong Tử Thần không khỏi cảm thán nói, từ bước vào phương Tây địa giới về sau, càng là rời xa phương Đông, tiên thiên chi khí thì càng mỏng manh. Trong vòng vạn dặm linh mạch khó tìm, sinh linh khó tìm kiếm, địa khí hỗn loạn không chịu nổi, địa mạch càng là vỡ thành từng đoạn, sinh sôi xuất ra đạo đạo không khí dơ bẩn, không ngừng tăng lên phương Tây ác liệt hoàn cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.